Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 Đỉnh Núi Hội Đàm, 157 Đỉnh Núi Hội Đàm, không có, Thẩm Mộc lập tức nói. 11 hào là hỗn huyết, này xem như được đến lại chẳng phí công phu sao. Thẩm Mộc tay lúc ấy liền run lên một chút, hận không thể lập tức vỗ vỗ 11 hào cái chán. Đè lại muốn vươn tay phải, không thể xúc động, này ba người chung một hào cùng hai hào đều bị ta chụp quá mức. Nếu ở ngay lúc này đi chụp 11 hào, tuyệt đối sẽ khiến cho người hoài nghi, Ngô, có thể hay không đem cá nhân nhiệm vụ cải biên một chút. Dù sao Triệu Húc không ở nơi này, đổi thành ta cá nhân nhiệm vụ chính là muốn sờ một sờ mỗi cái đã gặp mặt người chơi cái chán. Linh tinh, quá vô nghĩa đi, những người khác lại không phải ngốc tử, loại này hành vi không ai chú ý coi như làm hàng ngày buông tha đi. Một khi khiến cho chú ý, quá dễ dàng cùng, dấu hiệu, liên hệ đi lên. Có thể cùng, dấu hiệu, nhắc lên quan hệ vừa thấy chính là thổi sáo giả. Tuy rằng hiện tại không ai ở quản thổi sáo giả vấn đề. Đó là bởi vì hiện tại còn không phải trào cây sáo theo trình tự. Thổi sáo giả mỗi ngày có thể dấu hiệu hai cái người chơi. Tốc độ không tính thực mau. Thổi sáo giả tạm thời là không có thắng suất. Trừ phi trong vòng một ngày đem trừ bỏ chính mình dấu hiệu quá người toàn bộ giết chết. Nhưng hiện tại cũng không có xuất hiện đại lượng người chơi dị thương tử vong sự kiện. Loại này khả năng tính cũng chung quy chỉ là một cái tiểu xác suất sự kiện. Hiện tại người tốt cùng lang đội đối diện lập. Thổi sáo giả một chốc một lát cũng không thắng được, cây sáo không có khả năng nhanh như vậy dấu hiệu xong sở hữu người chơi. Hơn nữa cây sáo dấu hiệu quá người chơi cũng không có khả năng vừa lúc đều vẫn luôn sống ở trong sân. Bị loại trừ đều là thổi sáo giả không dấu hiệu, cho nên hiện tại thổi sáo giả còn không có như vậy quan trọng. Tựa hồ không ai bắt lấy thổi sáo giả tìm, hơn nữa ta cũng không lộ ra cái gì miêu nị. Cùng người khác nói chuyện khi cũng vẫn luôn là dùng bình dân thị giác tự hỏi. Còn có mấy lần thiếu chút nữa đem chính mình thật đương dân. Cho dù có người muốn bắt thổi sáo giả hoặc là tâm tồn hoài nghi. Cũng không có gì manh mối. Nhưng không có nhìn chằm chằm thổi sáo giả tìm. Không đại biểu cây sáo thật sự xuất hiện sẽ bỏ qua hắn a. Thẩm Mộc không có thiên chân cho rằng đại gia ở bên nhau, hài hòa, nói thượng nói mấy câu. Liền thật là đồng bạn, thổi sáo giả vô luận hòa hảo người vẫn là lang đội đều là đối lập. Đương thổi sáo giả thân phận minh xác sau, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, nhất khả năng chính là bị đương trường giải quyết rớt, Thẩm Mộc ánh mắt ngắm qua cách đó không xa khe suối. Nhạ, kia bất chính hảo liền có một cái mương sao, đem đáng thương tiểu thổi sáo giả hướng bên trong đầy. Trực tiếp giải quyết rớt một cái che giấu bomber siêu hơn nữa 11 hào. Thật là hỗn huyết sao? Thẩm Mộc không lưu dấu vết nhìn thoáng qua lực chú ý còn ở sơn nước thượng lộ thế mặc. Ngày hôm qua lộ thế mặc thái độ tự tin phán đoán 11 hào là người sói. Này trong đó, bất quá là cùng không phải. Thử xem sẽ biết, nếu thật sự dấu hiệu đến hỗn huyết. Buổi tối cá nhân nhiệm vụ tiến độ nhắc nhở liền sẽ từ 50% biến thành 100%. Cũng liền không cần đoán mò. Mới vừa rồi Thẩm Mộc cùng Nhan Mạch đã thảo luận nửa ngày về đỉnh núi dị biến sự. Nhưng mới tới lộ thế mà cùng Cao Tử Ngang cũng không biết. Cao Tử Ngang lại nhìn Thẩm Mộc hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Không có nói thêm nữa. Cũng đi theo qua đi quan sát sơn nứt ra. Ánh mắt lập lòe không chừng, Thẩm Mộc nhìn hắn hai mắt, tạm thời không có truy vấn. Một lát sau, thấy lộ thế mặc trước sau đang xem sơn cái khe, Cao Tử Ngang mở miệng, đỉnh núi hôm nay biến thành như vậy khẳng định cùng sáng sớm chấn động có quan hệ đi. Trong sân nhất thời không ai nói tiếp, Cao Tử Ngang có chút bất mãn, tuy rằng sơn nứt ra, nhìn chằm chằm nó xem cũng nhìn không ra hoa tới. Lại nói này cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ đi. Nói trở về, Nam có nhiều người như vậy, chúng ta không thảo luận một ít quan trọng vấn đề sao? là nên thảo luận một ít đồ vật, Lộ Thế Mặc thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói, Cao Tử Ngang nói đến, ta thân phận là hỗn huyết, vừa rồi đã nói qua, giả mạo hỗn huyết không có ý nghĩa, huống hồ cũng không có người cùng ta đối nhảy, về ta thân phận, đại gia không có gì nghi ngờ đi. Đương nhiên, Nhan Mạch nhận được, dù sao ta không phải hỗn huyết, Thẩm Mộc ánh mắt đảo qua Cao Tử Ngang chán. Dù sao ta không phải hỗn huyết, Cao Tử Ngang ánh mắt lóe lóe. Lại chuyển hướng Lộ Thế Mặc, ok, Lộ Thế Mặc xua xua tay, ta cũng không phải hỗn huyết, ta là dân cập dân trở lên, nói thẳng cũng không sao, ta thân phận là bình dân, nếu như vậy, 11 hào tạm thời không đề cập tới đi, tạm thời không đề cập tới. Cao Tử Ngang cười nhạo một tiếng, nếu không phải ta vận khí tốt, hôm nay đã bị các ngươi mấy cái bạo dân đầu đi ra ngoài. Này thực làm ta hoài nghi các ngươi rốt cuộc có phải hay không bình dân. Là bình dân mới đầu ngươi, chúng ta nếu là thần, dân hố liền không mãn, vì cái gì muốn nhằm vào một cái chưa thấy qua, cùng chúng ta thân phận bất đồng người. Thẩm Mộc nhàn nhạt tiếp nhận đề tài, ngươi ngày hôm qua lại chưa nói ngươi là hỗn huyết, cái gì tin tức cũng không chịu lộ ra, bị hoài nghi không phải hết sức bình thường sao? Hảo. Phía trước đầu phiếu sự liền không nói, Cao Tử Ngang rộng lượng xô xô tay. Đột nhiên lơ đãng hỏi, năm hào cùng một hào, các ngươi hai cái nhận thức sao? Vừa rồi thấy các ngươi hai cái từ xa nhìn lại nói rất vui vẻ. Như thế nào chúng ta một lại đây đều không nói? Chẳng lẽ các ngươi là cái gì người quen sao? Lời này có chút ý tứ, một hào cùng 11 hào nếu là song lang. 11 hào đây là ở cố ý diễn kịch, vẫn là liền chính mình đồng đội cũng tin không nổi. Thẩm Mộc nói đến, đang nói khe suối sự a, vừa rồi không phải nói sao? Vốn là ở thảo luận sơn trấn nguyên nhân, bất quá ngươi không phải nói không cần để ý nhiều như vậy dâu ria sự sao? Liền không lại nói, như vậy a, Cao Tử Ngang ánh mắt lóe lóe. Nói đến đầu phiếu sự, không thể liền như vậy kết thúc đi, Thẩm Mộc nhìn nhìn tiệm vãn sắc trời. Trong lòng biết không thể như vậy chậm rãi từ từ nói tiếp. Tới rồi buổi tối lăng có lẽ sẽ có khác ưu thế. Đừng nói một cùng 11 có thể là song lang, nếu người sói ở ban đêm thật sự có thể thú hóa. Liền tính ở đây là ba cái người tốt một cái lang. Cũng không phải cái kia lang đối thủ, Thẩm Mộc nhanh hơn nói chuyện tốc độ. Có cái vấn đề ta vẫn luôn không nghĩ ra, 11 hào ngươi cùng 8 hào ngày hôm qua vì cái gì muốn đầu ngươi 11? Hảo vấn đề, 11 hào lập tức trả lời, ta cũng muốn biết 8 vì cái gì muốn đầu ta 11. Nữ nhân kia, Nga, các ngươi còn không biết đi, 8 hào là cái nữ nhân, phía trước 12 hào, quỷ biết nàng vì cái gì đầu ta, nhà, hiện tại nàng đã chết. Chính là thật sự quỷ biết lâu, đến nỗi ta chính mình vì cái gì đầu chính mình, Cao Tử Ngang cười. Cười, này không khó lý giải đi, ngày đầu tiên không có bất luận cái gì tin tức, ta thậm chí không biết chính mình hỗn người là cái nào trận doanh. Ta sợ ngộ thương, lại không thể bỏ phiếu, dứt khoát đầu chính mình một phiếu, dù sao thấy thế nào cũng không có khả năng là ta bị đầu đi ra ngoài. Ta mới dám đầu chính mình, phía trước trừ lang bài. Là mấy hào bị soát rớt? Một hào Nhan Mạch đột nhiên hỏi. Nga, là 10 hào, Cao Tử Ngang không có nghĩ nhiều trực tiếp trả lời. Xuất khẩu sau mới ý thức được 11 hào, không nên biết cuối cùng là ai thăng cấp. Vội vàng bổ sung đến, cũng có thể là một hào. Ta đoán là 10 hào. Ta là nói, ta là hy vọng là 10 hào. Một hào dù sao cũng là cái muội tử, ta cũng không hy vọng nàng cứ như vậy bị soát đi xuống. Theo bản năng nói 10 hào, kia một hào chính là 12 hào. Thẩm Mộc gật gật đầu, có người gặp qua 12 hào sao? Ở đây một mảnh yên lặng, một lát sau mọi người đều yên lặng mà lắc lắc đầu. Kia một hào cùng 11 hào các ngươi, vì cái gì muốn đầu 12 hào? Nàng biến phiếu, Nhan Mạch lời ít mà ý nhiều. 12 hào hành vi không làm tốt a. Cao Tử Ngang giơ giơ lên mi. Tuy rằng ta đau lòng nàng là cái muội tử, bất quá ta nhưng không đáp thượng tính toán của chính mình. Ngày đầu tiên đầu chính mình liền tính, mặt sau lại đầu chính mình, ta đây liền thật là SB. Cho nên hôm nay phiếu hình biến thành như vậy hoàn toàn là cái trùng hợp. Lộ Thế Mặc cười khẽ một tiếng, như là đang hỏi ai, lại như là ở lầm bầm lầu bầu. Người khác đầu phiếu, ta là không biết vì cái gì. Cao Tử Ngang dứt khoát nói, 11 hào quả nhiên là dầu muối không ăn a. Thẩm Mộc trong lòng cảm thán, minh bạch ngày hôm qua Lộ Thế Mặc vì cái gì nói hắn không làm tốt. Nếu hắn không phải hỗn huyết, thật sự lang lang khí, theo bản năng mà, Thẩm Mộc lại nhìn thoáng qua Nhan Mạch, ánh mắt lại thứ cùng đối phương tương tiếp, không khỏi sửng sốt một chút, lúc này Thẩm Mộc cảm thấy một trận ánh mắt quét lại đây. Chỉ nghe 11 hào thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngữ khí nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, 1 hào 5 hào các ngươi hai cái thật sự không quen biết sao? Có cái gì không thể làm trò chúng ta mặt nói sao? Lại tới nữa, Thẩm Mộc lạnh lạnh nhìn hắn một cái. 11 hào đối ta cùng 1 hào quá độ chú ý đi. Ta cùng người này hẳn là không có gì giao thoa. Nói cách khác, 11 hào chú ý người kỳ thật là 1 hào. Chẳng lẽ 11 hào xác thật là hỗn huyết? Sở hỗn người cũng không phải 4 hào, mà là 1 hào. Hắn hoài nghi ta cùng 1 hào là song lang. Nhưng là có cái này tất yếu sao? 1 hào cùng 5 hào có nhận thức hay không ta không biết. Người cùng 1 hào là cái gì quan hệ vẫn là trước giải thích một chút đi. Lộ Thế Mặc đột nhiên mở miệng. Từ vừa rồi chúng ta đi lên bắt đầu, ngươi nhìn 1 hào không dưới hơn 10 lần. 1 hào trên mặt có hoa sao? Nhan Mạch đúng lúc mà lau lau mặt. À, phải không? Cao Tử Ngang thân thể không tự giác run lên một chút. Hắn thực mau ổn định, dường như không có việc gì nói. Ta không quen biết 1 hào, tuy rằng không có hoa, bất quá hắn lớn lên xác thật không tồi sao. Nga, kia 1 hào ngươi là cái gì thân phận đâu? Lộ Thế Mặc lại chuyển hướng 1 hào. Ta là bình dân, 5 hào là dân, 11 hào là hỗn huyết. 1 hào ngươi là cái gì? Cũng là dân, sao? Lộ Thế Mặc cố tình tăng thêm dân âm đọc. Ta là cái gì? Nhan Mạch không có lập tức trả lời. Dân không ngừng này đó đi. Ấn các ngươi vừa rồi thảo luận, 5 hào tiểu đồng bọn 7 hào cũng là dân đi. Dân hố đã sớm đầy đi. Không có Nga, 7 hào xác thật là dân. Nhưng hơn nữa 7 hào chúng ta mới 3 cái dân. Vừa lúc đủ dùng, bị loại trừ người không phải thần chính là lang sao? Nhan Mạch đạm đạm cười. Người cảm thấy này khả năng sao? Kia cũng không nhất định, không phải còn có thổi sáo giả sao? Lộ Thế Mặc cũng nhàn nhạt đáp lại, vẫn là nói, người kỳ thật là thổi sáo giả. Hỗn huyết đã bị 11 hào chiếm, người là tính toán nhận dân cùng chúng ta tễ một tễ. Vẫn là dứt khoát nói chính mình là thổi sáo giả. Thẩm Mộc run lên lông mi, hỗn huyết bị 11 hào chiếm, loại này chữ. 2 hào cũng không có như vậy tin tưởng 11 hào là hỗn huyết. Hắn vẫn là cảm thấy 11 hào là lang sao? Thổi sáo giả cùng bình dân sao? Đều không phải a. Nhan Mạch cười cười. Thẩm Mộc lập tức cảnh giác lên. Hắn sẽ không muốn nhảy phản đi. Cao Tử Ngang tay phải cũng không tự giác nắm chặt lên. Lộ Thế Mặc tiếp tục nhìn chằm chằm Nhan Mạch. Thì thật ta là, ân, nhà tiên tri, ha. Thẩm Mộc sửng sốt, ngươi là nhà tiên tri. Lộ Thế Mặc lập tức cười, ý của ngươi là, ngươi cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ chính mình sao? Trường hợp lập tức an tĩnh lại, Nhan Mạch quay đầu đi, thật sâu nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Thẩm Mộc, ngoặc kép chấm hỏi, Nhan Mạch thở dài, kỳ thật, là cái dạng này, tác giả có lời muốn nói. Cho đại gia xin lỗi QWQ này một quyển viết lâu lắm. Hiện thực thời gian chiều ngang quá dài, làm cho trước sau tư duy không nối liền xuất hiện một ít bác. Thì thật một ít không ảnh hưởng tình tiết tiểu câu nói cùng chữ sai ta hôm nay tùy tay chữa trị. Trước mắt có một vấn đề yêu cầu chuyên môn báo cho một chút QWQ mộc mộc cá nhân nhiệm vụ là dấu hiệu cái thứ nhất gặp được người chơi cùng hỗn huyết. Chỉ cần dấu hiệu là được, không cần bảo hộ. Về Mộc Mộc cá nhân, nhiệm vụ tiến độ nhắc nhở cùng chính hắn mưu trí lịch trình cùng với kế tiếp. Tình tiết phục bút ta đều là ấn, chỉ cần dấu hiệu, giả thiết tới viết. Nhưng lúc ấy ở viết cá nhân nhiệm vụ kia một chương thời điểm tay què xuất hiện sai lầm, viết thành đã yêu cầu dấu hiệu, lại yêu cầu bảo hộ. Đây là một cái bác, trước mắt đã sửa đúng, nhân tác giả sai lầm cho đại gia đọc mang đến không tiện. Tấu chương bình luận khu phát bao lì xì bồi thường đại gia QWQ thứ 5 phát PS. Cho nên Mộc Mộc gặp được Triệu Húc nói chính mình nhiệm vụ là bảo hộ Triệu Húc. Thì thật là lừa hắn. Đương nhiên Mộc Mộc cũng giúp hắn. Không tính toàn lừa, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mặc y hai cái. Miss đêm chưa ngủ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đồ chơi làm bằng đường, văn ẩn, linh vũ này mông 10 bình, sân khấu 9 bình, tôm tôm rượu nhà trẻ, tang phù vân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.